Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 820, lá cây thân phận. Cái kia tặng kèm tin tức lại là cái gì? Lạc Phong hỏi, tặng kèm tin tức nha, tự nhiên là theo Lạc Bất Tà cùng Lạc Thần nhất tộc có quan hệ. Năm tháng lão nhân hơi hơi nheo lại mắt, một mặt thần bí nói. Cái này Lạc Bất Tà, có thể cũng không phải là Lạc Thần tộc tộc trưởng đời sau. Tuy nhiên cũng coi là đích hệ huyết mạch, nhưng hắn lại không phải tộc trưởng trực hệ huyết mạch, mà chính là Lạc Thần nhất tộc nhị trưởng lão cháu trai. Lạc Phong nghe năm tháng lão nhân lời nói, cũng không có cảm tưởng gì, bởi vì hắn cũng không biết loại này trong đại gia tộc rắc rối quan hệ phức tạp. Tự như cũng là nhìn ra điểm ấy, năm tháng lão nhân lại kiên nhẫn giải thích nói, phàm là đại gia tộc, đều là có cực nghiêm hà khắc quy định, tộc trưởng nhất định phải là từ tộc trưởng trực hệ hậu duệ đến kế thừa vị trí. Cho dù cái kia trực hệ hậu duệ là phế vật, cũng vẫn như cũ là hội lên làm tộc trưởng, nhưng Lạc Thần nhất tộc cường đại, ngươi hẳn là nghe qua. Chỉ cần thân thể nắm giữ Lạc Thần huyết mạch, Lạc Thần nhất tộc tộc trưởng đều vô cùng cường đại. Có thể nói, Lạc Thần nhất tộc bên trong không có phế vật cái này nói chuyện. Nhưng là đâu, Lạc Bất Tà, tại hắn rất rất nhỏ thời điểm, lại là Lạc Thần nhất tộc bên trong một cái trò cười. Bởi vì, 3 tuổi lúc, hắn giác tỉnh Lạc Thần nhất tộc huyết mạch, tu lực tốc độ lại là xa xa lạc hậu hơn người khác. Bởi vậy, bị người cười xưng phế vật. Bất quá, tiểu tử kia cũng coi là có mấy phần huyết tính. Một lần bị một cái so với chính mình nhỏ tuổi, thực lực lại cao hơn đồng tộc người chê cười lúc, hắn trực tiếp hướng đối phương phát động công kích. Đáng tiếc, chẳng những không có đối với đối phương tạo thành thương tổn, chính mình ngược lại còn đã hôn mê. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại Lạc Bất Tà theo trong hôn mê tỉnh lại không bao lâu thời gian, hắn tựa như là thay đổi người một dạng, không chỉ có tính cách có chút chuyển biến, thì liền thực lực cũng là bắt đầu như cưỡi tên lửa. Ân, ta nói là lấy cực nhanh tốc độ đi lên kéo lên. Không đến thời gian 2 năm, liền là trở thành Lạc Thần nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lạc Phong tâm tư còn dừng lại tại Lạc Bất Tà theo sau khi tỉnh lại, giống như thay đổi người phía trên, cho nên không có chú ý tới phía sau năm tháng lão nhân một cái miệng nhỏ lầm. Mà chính là cau mày tự hỏi, Lạc Bất Tà theo phế vật biến thành thiên tài nguyên nhân. Lạc Phong biết được, chủ yếu cũng là bởi vì trên tay hắn trong giới chỉ lão gia gia kia, một cái lúc còn sống rất nghiêu bức tồn tại. Tuy nhiên Lạc Thần nhất tộc bên trong cũng không thiếu có đại đế cấp tồn tại, nhưng bọn hắn cả ngày đều là bế quan tu luyện, tìm kiếm sớm ngày đột phá đến càng cao tầng thứ, làm sao lại có rảnh đi ra dạo chơi. Sau đó lại nhìn xem giống Lạc Bất Tà dạng này tộc nội đệ tử thân thể có hay không mau bệnh đâu. Cho nên, Lạc Bất Tà thân thể có mau bệnh, nhưng không có người biết được. Liền Lạc Bất Tà chính mình cũng không biết được. Cho đến khi hắn gặp được trong giới chỉ lão gia gia về sau, đi qua nghiêu bức hống hống lão gia gia một phen chỉ điểm, Lạc Bất Tà nhất thời liền thoát thai hoán cốt. Đây chính là tiêu chuẩn huyền huyễn thói quen, mà bây giờ Lạc Phong còn nghi hoặc một điểm, cái kia chính là cái này Lạc Bất Tà, hẳn là cũng không phải nguyên bản Lạc Bất Tà, theo sau khi tỉnh lại giống như đổi người khác một dạng. Cái này không phải liền là vừa vặn phù hợp vượt qua linh hồn trọng sinh thói quen sao? Chẳng lẽ, gia hỏa này vẫn là một cái người xuyên Việt? Sau đó còn có lão gia gia làm ngón tay vàng. Lạc Phong đôi mắt rất nhanh nheo lại. Thông qua những tin tức này, hắn không khác gì nhiều đã là có thể xác định Lạc Bất Tà cũng là người xuyên Việt. Hơn nữa còn là nắm giữ lão gia gia cường đại như vậy ngón tay vàng người xuyên Việt sự việc. chỉ là duy nhất không biết là tên kia là từ nơi đó vượt qua mà đến. Tại Lạc Phong âm thầm suy nghĩ thời điểm, năm tháng lão nhân vẫn còn tiếp tục nói, dựa theo quy củ mà nói, Lạc Bất Tà coi như triển lộ ra thiên phú có mạnh đến đâu kinh người. Hắn không là tộc trưởng trực hệ hậu duệ, sự thật này thì nhất định hắn không có duyên với tộc trưởng vị trí. Có thể tiểu tử ngươi biết vì cái gì hắn bây giờ lại là thành thiếu chủ sao? Không biết, Lạc Phong lắc đầu, còn về nói cái gì nhân vì nhân vật chính ánh sáng điểm ấy. Quả thực cũng là vô nghĩa. Mẹ, lão tử mới là nhân vật chính được không? Cho dù có nhân vật chính ánh sáng, đó cũng là tại lão tử trên đầu a. Thực, Lạc thần nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Lạc Huyền máy hắn là có một cái đời sau. Chỉ tiếc, tại đại khái 20 năm trước thời điểm, bởi vì một trận ngoài ý muốn, mấy tên cường giả bí ẩn liên thủ đối Lạc Huyền máy tiến hành công kích. Lúc ấy đã là Thánh Vương đỉnh phong Lạc Huyền máy phấn khởi phản kích. Có thể là mình vẫn là bị thương nặng, thậm chí còn bởi vậy chế tạo ra không gian loạn lưu. Đem hắn vậy còn không đủ trăm ngày hài tử cho quyển nhập không gian loạn lưu bên trong. Từ đó không biết tung tích, Lạc Huyền máy thê tử, tại cái kia sự tình qua đi không lâu liền đi thế. Bởi vì cái này nguyên nhân, Lạc Huyền máy không tiếp tục cưới người khác, cũng liền vì vậy mà dẫn đến hắn không còn đời sau. Bất quá, nghe nói tại Lạc thần nhất tộc bên trong có cung cấp nuôi dưỡng hạch tâm tộc nhân linh hồn ngọc bài. Địa phương, phàm là Lạc thần nhất tộc đệ tử hạch tâm, tại lên tiếng thời điểm, liền sẽ từ trong tộc cường giả xuất thủ, phân định ra một sợi trẻ sơ sinh ý thức tiến vào linh hồn ngọc bài bên trong. Chỉ cần linh hồn ngọc bài không có diệt đi, vậy liền chứng minh chỗ đối ứng người không chết. Mà cùng Lạc Huyền máy hài tử đối ứng linh hồn ngọc bài vẫn không có dập tắt, Lạc Huyền máy biết hắn hài tử hẳn là bị cuốn vào hắn trong thế giới. Sau đó không ngừng phái người, thậm chí là tự mình đi hắn thế giới tìm kiếm. Có thể mênh mông thế giới bao la, có thể làm sao tìm kiếm? Dần dà, trong tộc trưởng lão cũng bắt đầu để ý gặp. Dù sao giống Lạc thần như vậy mọi người tộc, thiếu chủ một vị là cần nhanh chóng tuyển ra đến. Mà lúc này, triển lộ tuyệt cường thiên phú, hơn nữa còn là dòng chính đệ tử Lạc Bất Tà, lộ ra lại chính là nhân tuyển tốt nhất. Một lòng tìm kiếm mình hài tử Lạc Huyền máy cũng không nói gì thêm. Rất nhanh liền đồng ý để Lạc Bất Tà làm thiếu chủ. Về phần còn lại, thì là thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến về một cái thế giới đi tìm liên quan tới hắn cái đứa bé kia tin tức. Cứ như vậy, một mực tiếp tục đến bây giờ, đi qua hơn 10 năm trước thời gian, có thể liên quan tới Lạc Huyền máy hài tử, vẫn như cũ là bặt vô âm tín. Nhưng tất cả mọi người biết, cái đứa bé kia không chết, nhưng dạng này mờ mịt hy vọng, có lúc lại là muốn so chết mất tuyệt vọng, còn muốn cho người thống khổ. Năm tháng lão nhân nói xong, thì không lại tiếp tục nói, tặng kèm tin tức đã là nói xong. Còn về Lạc Phong, còn là hoàn toàn trầm mặc. Trước đó theo thiên đạo nơi nào, hắn đã biết được, lá cây cũng là Lạc thần nhất tộc tộc nhân. Mà bây giờ, lại thêm tin tức này, Lạc Phong đã có thể vô cùng xác định, lá cây cũng là Lạc Huyền máy nữ nhi. Xem ra chính mình rất cần thiết nắm chặt thời gian xử lý Tàng Long Thành sự việc, sau đó về đại nguyên giới lấy tới thần nông đỉnh, lại tiến vào tiểu nguyên giới đem lá cây đưa về Lạc thần nhất tộc. Lạc Phong bỗng nhiên cũng cảm giác được thời gian cấp bách lên. Rất nhanh, Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía năm tháng lão nhân, hỏi: lão nhân gia, cái kia Lạc Bất Tà mục đích thì chỉ là đơn thuần muốn trưởng khống Tàng Long Thành, sau đó không có hắn cái gì che giấu mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.